Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường, chương 145, phong hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long hạ xuống trên bờ cát vịnh Tam Á, trước mặt giang hồng là đầy trời tinh tú và biển rộng dịu dàng, phía sau lưng là từng hàng biệt thự tĩnh lặng đen kịt. Cậu không ngừng nhớ lại chuyến đi Tây Tạng năm ấy của mình và Lục Tu. Đi suốt một chặng đường, mỗi ngày cậu đều nghĩ về cái điểm cuối xa xôi, nhưng định mệnh sắp đến ấy, đương nhiên, sau khi đến điểm cuối, mọi thứ lại xảy ra những thay đổi kỳ diệu. Lúc đó Giang Hồng chỉ nghĩ là mất đi rồi lại tìm thấy, bây giờ mới biết, họ có lẽ đã định trước sẽ chia xa. Lục Tu ngồi xuống trên bờ cát, Giang Hồng thì cởi giày, đi đi lại lại trên bờ cát. Chúng ta chụp một tấm hình nhé, Giang Hồng nói, khi mặt trời lên hãy chụp. Lục Tu đáp, bây giờ ánh sáng không tốt. Giang Hồng chân trần đi trên bờ cát, cúi đầu nhìn vỏ sò. Vịnh Tam Á đã lâu không có người dọn dẹp, trên bờ cát phủ đầy những vỏ sò và san hô xinh đẹp, bề mặt phản chiếu ánh sáng của các vì sao. Cậu đang làm gì? Lục Tu ngồi trên bờ cát, nhìn Giang Hồng. Giang Hồng quay đầu nói, có thể hỏi một chút anh muốn đi đâu không? Lục Tu không trả lời. Giang Hồng nói, có lẽ anh cũng không biết, chỉ đơn thuần muốn rời đi. Lục Tu vẫn không trả lời. Giang Hồng lại hỏi, có chuyện gì mà anh cảm thấy rất quan trọng, nhất định phải đi làm không? Lục Tu không đáp, chỉ hỏi, cậu đang làm gì? Giang Hồng nói, em muốn nhặt một cái vỏ sò đặc biệt cho anh coi như kỷ niệm những ngày này vậy. Nhiệt độ không khí ở Tam Á vô cùng ấm áp, ngay cả ban đêm cũng chỉ khoảng 20 độ. Cả hai đều cởi bỏ áo choàng dài áo tảng, vắt ở hông, mặc áo phông màu trắng và đen. Lục Tu cuối cùng cũng nói, rời đi nơi này là vì tôi muốn đi tìm một cái phong chính. Giang Hồng, anh đã là rồng rồi. Giang Hồng nghiêm mặt nói, nếu không thì sao lại có dáng vẻ hiện tại? Không, Lục Tu đáp, trong ký ức của tôi không có điều đó. Giang Hồng nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Lục Tu nói, có lẽ tôi đã từng được phong chính rồi, nhưng chỉ cần trong ký ức thiếu hụt một đoạn này, linh hồn của tôi liền luôn không hoàn chỉnh. Tôi không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào. Giang Hồng nói, vì trong ký ức không có đoạn này, cho nên anh luôn cảm thấy mình không phải rồng, đúng không? Lục Tu gật đầu, cũng cởi giày, đứng dậy, chân trần đi về phía Giang Hồng. Cậu tìm thấy cái thích hợp chưa? Lục Tu hỏi, Giang Hồng đáp, cái này thật sự rất khó tìm, cứ lấy cái này đi. Lục Tu lại nói, những vỏ sò này đều giống nhau, nhưng cũng đều không giống nhau. Quan trọng chỉ ở chỗ có được gán cho ý nghĩa đặc biệt hay không thôi. Giang Hồng đáp, anh nói đúng, không chọn nữa. Giang Hồng nhặt một miếng vỏ sò nhỏ hình quạt màu trắng rất bình thường, đưa cho Lục Tu, nói. Anh sẽ giữ gìn nó thật kỹ, đúng không? Lục Tu dường như có chút do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy. Tôi cố gắng, Lục Tu nói, thời gian sẽ hủy hoại tất cả. Đúng vậy, Giang Hồng nghĩ đến đó, nói. Trên đời này, thật sự không có gì là vĩnh hằng. Họ lại cùng nhau nhìn sao trời. Khoảnh khắc này, nội tâm Giang Hồng rất bình tĩnh. Chúng ta đã từng là người yêu, phải không? Lục Tu đột nhiên nói. Giang Hồng bị những lời này làm cho kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, Lục Tu vốn dĩ rất thông minh. Dọc đường đi nhiều dấu vết như vậy, sao anh ấy lại không phát hiện ra được? Coi như là vậy đi. Dù đã qua lâu như vậy, khi Giang Hồng nói về đề tài này vẫn có chút ngại ngùng. Lục Tu, trước khi tôi mất trí nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không biết có phải không? Giang Hồng nhất thời trăm mối tơ vò, nói, dù sao, anh chưa bao giờ thực sự đáp lại em. Lục Tu, trên thực tế là tất cả mọi người đều đối xử với chúng ta như vậy. Người khác đối xử thế nào, quan trọng sao? Giang Hồng cười cười, Lục Tu gật đầu, Giang Hồng liền ngồi xuống. Một lát sau, Lục Tu ngồi bên cạnh cậu. Những bức ảnh kia, Lục Tu nói, vừa nhìn đã biết là do người yêu nhau chụp. Giang Hồng không trả lời, thầm nghĩ. Bây giờ anh liệu có thích em không? Có lẽ là không thể. Lục Tu lại nói, tôi cứ nghĩ cậu sẽ giữ tôi lại hoặc nói gì đó. Câu trả lời nằm ở tình cảm của chúng ta đã từng mà. Giang Hồng có chút buồn bã cười nói, nếu yêu anh, đương nhiên tôn trọng mọi lựa chọn của anh, chỉ mong anh sống vui vẻ, tự do tự tại. Giữ anh lại chỉ làm anh uổng công phiền não, còn có ý nghĩa gì lớn đâu. Nhất thời cả hai đều im lặng. Bây giờ cậu còn yêu tôi không? Lục Tu nói, đương nhiên, Giang Hồng nhẹ nhàng nói, Trước đây em đã thổ lộ với anh ở Đại Nhạn Tháp, anh không chấp nhận. Sau này em cảm thấy rất xấu hổ, vì thế giả vờ không yêu anh, thật ra em vẫn luôn yêu anh. Tôi cảm nhận được, Lục Tu đáp, khi nào, Giang Hồng nói, mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút, Lục Tu bình tĩnh đáp, ánh mắt cậu nhìn tôi, không giống với bất kỳ ai khác. Thế giới trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng biển xào xạc. Lục Tu, Giang Hồng đột nhiên nói, Lục Tu trầm mặc, dường như muốn nhìn Giang Hồng, nhưng lại kiềm chế. Anh từng yêu em không? Giang Hồng nói, tôi không nhớ rõ, Lục Tu nói, nhưng xem ảnh chụp, chắc là có. Giang Hồng nói, em nói đời này, từ khi anh mất trí nhớ đến bây giờ 10 ngày. Lục Tu không trả lời, tôi cũng tặng cậu một món quà đi. Lục Tu lảng tránh câu hỏi của Giang Hồng, nói, anh yêu em không? Tính bướng bỉnh của Giang Hồng đột nhiên trỗi dậy, không chịu bỏ qua mà hỏi. Trong 10 ngày này, Lục Tu, thời gian ở bên cậu quá ngắn. Giang Hồng, à, một tiếng, nói, vậy là không yêu, em hiểu rồi. Lục Tu, không, tôi muốn nói, không cần nói. Giang Hồng đáp, sau khi mọi thứ bắt đầu lại, vẫn giống nhau thôi. Giang Hồng dường như lại quay về cái đêm dài vô tận trong Đại Nhạn Tháp. Dù mọi thứ bắt đầu lại, họ lại gặp nhau, nhưng ngay khoảnh khắc thổ lộ, cậu vẫn nhận được kết quả tương tự. Lục Tu, tôi, sao trời luân chuyển, rơi xuống dưới đường chân trời. Chân trời hiện ra một vệt trắng như bụng cá. Giang Hồng, anh đi đi, anh sẽ nhận được phong chính. Lục Tu, cậu đã đưa tôi từ địa phủ trở về, cho tôi thêm một lần sinh mệnh. Tôi rất cảm động, cảm ơn cậu, Giang Hồng. Không cần nói, Giang Hồng nói, không yêu là không yêu, nói nhiều cũng không thể thay đổi được gì. Lục Tu, cậu còn muốn quà của tôi không? Giang Hồng, không cần, anh tự giữ lại đi. Lục Tu, Giang Hồng có chút hờn dỗi, lại lần nữa đứng dậy. Lục Tu ở phía sau cậu nói, cầm lấy đi, dùng cái này. Giang Hồng xoay người, nói, anh biết không, có một chuyện, em chưa nói với anh. Nhưng cậu ngay lập tức sững sờ. Trong tay Lục Tu, cầm một mảnh vảy rồng, đó là vảy ngược của anh. Anh muốn lại một lần nữa đưa nó cho em sao? Giang Hồng khó tin nói, tôi không có gì khác có thể làm quà tặng. Lục Tu nói, chỉ có mảnh vảy này, nó rất thích hợp. Giang Hồng nhận lấy vảy rồng, lại nhìn Lục Tu, trong lòng đột nhiên lại bùng cháy lên hy vọng, nói, em còn có thể triệu hoán anh không? Lục Tu, nếu tôi đi rất xa thì không thể đáp lại lời triệu hoán của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ nó có thể làm chứng nhân cho tình cảm của chúng ta đã từng, mặc dù tôi đã mất đi những ký ức đó. Cầm lấy đi, của cậu. Giang Hồng trầm mặc nhận lấy mảnh vảy. Lục Tu, cậu muốn nói với tôi chuyện gì? Giang Hồng ngẩng mắt nhìn về phía Lục Tu. Khoảnh khắc này, cậu dường như hiểu ra điều gì đó, hiểu rằng Lục Tu khăng khăng rời đi, hiểu sự chấp nhất của anh đối với phong chính, hiểu tại sao khi mất đi ký ức liên quan đến phong chính, anh lại cảm thấy mình không còn hoàn chỉnh nữa. Và cũng hiểu được nỗi lòng phức tạp của anh lúc này đối với tình cảm của họ đã từng. Chỉ vì cái ngày bên hồ Yamdrokso là khởi đầu cho việc họ khảm sâu lẫn nhau vào linh hồn. 162 năm trước, người đã phong chính cho anh. Chỉ thoáng chốc, hắc khí ở sườn bụng Lục Tu, ầm ầm, bùng nổ, máu vàng kim hóa thành sương mù nổ tung. Giang Hồng một câu chưa nói xong, bỗng nhiên quát, Lục Tu lảo đảo một cái. Giang Hồng xông lên phía trước, Lục Tu cả người đè lên người Giang Hồng, máu chảy không ngừng. Phải giữ lời hứa, một giọng nói vang lên trên mặt biển. Bạn nhỏ, trời đã sáng rồi, cậu cần phải đi, đừng để người khác đợi lâu quá, đúng không? Lục Tu quay đầu, thủy triều biến thành màu đen, bầu trời bình minh lại lần nữa tối đen như mực. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm sét cuộn tròn trong tầng mây. Một con ma long toàn thân hắc hỏa lượn lờ lửng trên mặt biển. Lục Tu quay đầu lại, lập tức một tay đẩy Giang Hồng ra, xoay người, nâng tay phải lên, nắm chặt đấm. Lục Tu, Giang Hồng hô, sóng lớn như núi ầm ầm lao tới, sóng biển đen gào thét dâng lên, xông vào đất liền. Ngay sau đó một tiếng rồng ngâm, hắc long từ sâu trong biển rộng lao ra, kéo theo máu vàng kim, giống như giải vô số đom đóm giữa không trung. Người tên Trịnh Khâm, hắc long gầm lên, người không phải rồng, người đã cướp thân hình của rồng, trả nó lại đây, tên trộm hèn hạ. Trong đám mây đen, sấm sét điên cuồng lóe lên rồi chốt xuống như thác nước. Trong miệng Ma Long lại một lần nữa xuất hiện thân hình lão già. Hắc hỏa toàn thân lão ta lượn lờ, tay cầm một cây pháp trượng màu san hô. Sấm sét như thác nước điên cuồng tuôn ra, mặt biển tối tăm được chiếu sáng trắng xóa. Hắc Long gầm lên giận dữ, tiếp xúc chớp nhoáng với Trịnh Khâm, rồi biến thành hình người, một cú đấm hung hăng giáng thẳng vào đầu Ma Long. Trịnh Khâm thu hồi pháp trượng, tay trái cầm một con chùy thủ, tay phải ấn vào chuôi chùy thủ, liều mạng trao đổi một chiêu với Lục Tu, đẩy mạnh chùy thủ vào ngực anh. Lại một tiếng rồng giống, trái tim Lục Tu suýt nữa bị chùy thủ đâm xuyên. Anh bay vút lên trời, lại một lần nữa hóa thành Hắc Long. Pháp trượng trong tay Trịnh Khâm lại một lần nữa xuất hiện. Mục đích của con Ma Long này đã đạt được, nó không còn đấu võ với Lục Tu nữa. Xoạt, một tiếng lùi lại, chỉ dùng pháp trượng trong tay chỉ lên không trung. Chỉ thoáng chốc, mây đen trên đỉnh đầu xoay tròn, tụ tập thành lôi vân. Giang Hồng bị cơn sóng thần cuốn xuống đáy biển ngay lập tức. Sau khi sặc mấy ngụm nước biển, cậu cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. Cậu nhìn lên trời cao, tay rảnh nắm lấy Vạn Vật Thư, lo lắng nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Vạn Vật Thư chỉ về phía Ma Long, giờ phút này nó đã bay lên không trung, ẩn mình sâu trong tầng mây. Hắc Long ra sức vươn mình muốn đuổi theo, nhưng tia chớp trên chân trời lại không ngừng giáng xuống. Giang Hồng bơi về phía chiếc cano bị sóng thần đẩy dạt vào bờ, trèo lên thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân ướt sũng, cậu đột nhiên kéo bình xăng, chiếc cano phóng đi nhanh như chớp xẹt, lao về phía chiến trận. Rời khỏi đây, giọng Hắc Long chấn động vang lên, nó ở phía trên bên phải anh. Giang Hồng xuyên qua tầng mây, dùng Vạn Vật Thư truy tìm được tung tích của Trịnh Khâm. Năng lượng phép thuật của nó rất mạnh, nhưng không chịu được đòn vật lý, tôi sẽ bám trụ nó. Hắc Long giận dữ nói, về bờ đi, đi đi. Hắc Long ngẩng đầu, đang định bay lên cao hơn thì một tia chớp đánh trúng nó. Tiếng sấm nổ tung ngay trên đỉnh đầu, hai tay Giang Hồng đau nhức, Hắc Long lại đập mạnh xuống mặt biển. Sấm sét không ngừng truy đuổi, nổ tung cách Giang Hồng chưa đến 10 mét. Mặt biển toàn là hồ quang điện, lại thêm một lần thiên kiếp đi, giọng Trịnh Khâm từ trong tầng mây truyền đến, như tiếng sấm. Dùng thân hình của ngươi, hiến tế cho sự ra đời của tân thần, để thay đổi cái cơ thể đã mục nát không chịu nổi này. Ngay sau đó, Hắc Long lại một lần nữa từ trong biển lao vút lên không trung. Sóng biển do nó tạo ra tức khắc làm chiếc cano của Giang Hồng lật nghiêng. Giang Hồng đột nhiên bám vào mép thuyền, khi ngẩng đầu lên lại. Lôi vân xoay tròn đã thành hình, phun trào ra gần ngàn quả lôi đạn mang theo ảo quang, gào thét lao về phía Hắc Long. Trong trời đất đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Giang Hồng mở to hai mắt, trong mắt phản chiếu hình ảnh sấm sét rơi xuống như sao trời. Hắc Long bay về phía trời cao vạn trượng, vảy của nó rách nát dưới sấm sét, khắp thân bộc phát ra máu vàng kim, rơi rụng khắp trời đất, rồi bốc hơi giống như vô số con bướm kim quang bay lượn. Chúng, sau khi kén của Vạn Vật tan vỡ, cuối cùng cũng có thể bay tán, chào đón một hình thái mới. Vảy bụng của nó không ngừng sụp đổ, sừng rồng gãy lìa dưới tia chớp. Năng lượng điên cuồng cuồn cuộn, linh lực ẩn chứa trong thân hình rồng, trong khoảnh khắc cơ thể nó sụp đổ, tất cả đều phóng ra. Thoáng chốc vô số ký ức cuồn cuộn, giống như một đạo cường quang, phá vỡ rào cản ký ức của Giang Hồng. Thời gian không ngừng chảy ngược, một năm, 10 năm, 100 năm. 162 năm qua, những ký ức hỗn loạn như đèn kéo quân lập lòe, cuối cùng với tiếng vang lớn, dừng lại ở khoảnh khắc Hồ Yam Rokso. Khoảnh khắc thiên kiếp giáng xuống, thiếu niên toàn thân ướt sũng, ngẩng đầu nhìn lên chân trời đó, và Giang Hồng lại một lần nữa trùng khớp vào một chỗ. Kho lỗ, kho lỗ, Trần Ngôn thoáng hiện, giống như bàn tay của đấng sáng thế chưa từng ngừng quét qua hư không, một đạo ánh sáng mênh mông sáng lập. Kho lỗ, Giang Hồng dốc hết sức lực, hướng về phía bầu trời hô lớn. Hai mắt cậu đẫm lệ, quát, kho lỗ, Lục Tu, Lục Tu, Lục Tu, Lục Tu, Lục Tu. Hắc Long trong khoảnh khắc hủy diệt, đột nhiên mở to hai mắt. Giang Hồng hướng về phía chân trời giơ một tay lên, sóng lớn cuồn cuộn, thiên địa mạch vào khoảnh khắc này dường như giải phóng một sợi linh khí kỳ lạ, hội tụ về phía tay cậu. Chợt ở tay phải cậu, xuất hiện một tấm phong mã kỳ đã phai màu từ 160 năm trước. Trên phong mã kỳ, kinh văn, ong, một tiếng lại lần nữa hiện ra, tiếp đó nở rộ ra vạn đạo quang hoa. Vải vóc hóa thành bột mịn bay lượn, còn kinh văn thì hội tụ thành một luồng kim quang, bắn về phía Hắc Long trên cao. Trong trời đất toàn là sấm sét cuồng nộ dâng trào, nhưng mà nơi kim quang đi đến, vảy rồng lại một lần nữa hiện ra. Sấm sét lưu động trên thân hình rồng giống như áo giáp bạc. Lục Tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên biển rộng, tiếng gọi cuối cùng của Giang Hồng đã đưa Lục Tu trở về dưới màn đêm đen tối. Chỉ thấy Lục Tu đột nhiên biến thành hình người, áo tạng toàn thân lưu động sấm sét và kim quang. Trịnh Khâm, giọng Lục Tu tràn đầy uy nghiêm, quát, ra đầy quyết chiến. Ngay sau đó, thiên địa mạch xảy ra biến hóa kỳ dị. Trong biển rộng hiện ra những con sông linh lực sặc sỡ, trên bầu trời xuất hiện ánh sáng cầu vồng rực rỡ. Lục Tu tay trái ấn bên hông, tay phải làm động tác rút kiếm. Giang Hồng, ngay sau đó, Lục Tu từ trong hư không, lại một lần nữa rút ra phong hoa kiếm tỏa ra vạn triệu ánh bạc. Ánh chớp, ánh sao, ánh nắng, liệt hỏa, ánh trăng, u hỏa, sáu đạo cường quang hội tụ. Phong hoa lại một lần nữa từ dòng sông thiên địa mạch hiện lên, trở về trong tay Lục Tu. Lục Tu vung một kiếm, ma hỏa bao trùm biển rộng và không trung tức khắc tan biến hết, lùi về phía xa. Lục Tu, Giang Hồng hô lớn lên bầu trời. Lục Tu, mây đen tan hết, hiện ra ma long Trịnh Khâm dưới trời đầy sao. Trịnh Khâm không còn chỗ ẩn thân, lập tức biết Lục Tu trước mặt đã không còn là thứ mà mình có thể chiến thắng. Nó lập tức quay đầu, nhìn về phía Giang Hồng trên mặt biển. Mà giờ phút này, trong đôi mắt Lục Tu quang hoa lấp lánh, ký ức xuất hiện trong dòng sông dài cuồn cuộn. Năm tháng và thời gian vô thường, 160 năm tìm kiếm, những khoảnh khắc được rồi lại mất, rồi vui buồn tan hợp. Sự biến đổi của sinh diệt, giống như thủy triều cuồn cuộn, giống như cảnh trong mơ biến ảo, tất cả những phương pháp hứa hẹn đều là vô thường. Nhưng thời gian thủy triều lên xuống, sinh mệnh mất đi rồi tái sinh, chấp niệm trong trái tim vượt qua sự biến ảo vô thường, đó mới là vĩnh hằng. Vạn vật thư đột nhiên phát ra một đạo sóng âm, khuếch tán trong không trung, dường như đang triệu hồi thứ gì đó. Ma trưởng phát ra ánh sáng nhạt, đó là tiếng gọi từ ngôi sao. Lục Tu thực hiện một động tác kỳ lạ, anh từ từ xoay kiếm, nghiêng nghiêng chỉ xuống biển rộng. Giang Hồng mơ hồ ngẩng đầu, vạn vật thư lại phát ra ánh sáng rực rỡ. Ngay khoảnh khắc này, ma long phi tốc lao tới, nhưng trên thân kiếm phong hoa. Xoạt, một tiếng B, N, R, một đạo quang mang dịu dàng, ánh sáng hình thành một tấm chắn. Ầm ầm, ngăn cản Trịnh Khâm, vạn vật thư, cuốn vô thường và vĩnh hằng trở về. Tiếng nói của ngôi sao vang lên sâu trong nội tâm Giang Hồng. Thoáng chốc, hai mắt Giang Hồng ngắn ngủi thất thần. Trong đầu, ong, một tiếng, cậu thấy được sức mạnh của vạn vật thư. Vật chất trong mắt cậu lưu động hiện ra với những ánh sáng khác nhau. Không trung, đại địa xuất hiện lưới 3D, mặt biển như những khối Lego hoạt động xếp chồng lên nhau. Dạn san hô, bờ biển, sỏi đá dưới đáy biển, tất cả đều biến thành xếp hình. Gió thổi trở thành những khối sáng lấp lánh, tầng mây biến thành những khối Lego xếp chồng lên nhau. Đàn cá, dòng biển thì đều biến thành những phủ văn phát sáng, phơi bày ra mạch luân. Tiếng gầm gừ của ma long hướng về biển rộng, Lục Tu trên không trung đột nhiên xoay tròn, lao về phía Giang Hồng. Giang Hồng đã kịp trở về hiện thực trong khoảnh khắc đó, với một động tác ra lệnh đầy phóng khoáng, tay cầm vạn vật thư, nghiêng nghiêng trọn xuống mặt biển, hô. Biến, vạn tấn nước biển tức khắc sụp đổ, rồi lại đột ngột dâng lên, hóa thành vách đá. Ma long lập tức đâm sầm vào đó, phát ra tiếng vang lớn. Trong biển nhất thời dâng lên núi đá, căn bản không thể đoán trước được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc núi đá sụp xuống, Lục Tu từ bên cạnh lướt tới ôm lấy Giang Hồng, mang cậu lên bầu trời. Giang Hồng lại dùng vạn vật thư chỉ một cái, hô. Biến, núi đá lại lần nữa hóa thành nước biển. Ầm, một tiếng đổ sụp, Lục Tu, Giang Hồng, em biết rồi, mau thả em xuống, anh đi giải quyết nó. Lục Tu, được. Theo sự chỉ dẫn của vạn vật thư của Giang Hồng, những tảng đá khổng lồ nổi lên từ mặt biển. Ma long nhất thời không biết nên làm thế nào, nhưng vẫn không muốn rời đi, xoay tròn vài vòng. Giang Hồng dừng lại trên đỉnh núi đá, Lục Tu cầm kiếm, hóa thành một đạo quang mang màu bạc, bay về phía không trung. Ngay sau đó, Giang Hồng lại xoay vạn vật thư, kéo toàn bộ không khí xung quanh lại hình thành một dòng xoáy lốc xoáy khổng lồ, cuốn lên nước biển, phóng về phía Ma Long. Vài con hải long được tạo ra, hóa thành nhà tù, vây hãm Ma Long trong đó. Ma Long mở miệng khổng lồ, hiện ra nửa thân hình người trên lưỡi. Lão già cầm trường trượng màu san hô, lại một lần nữa dẫn động sấm sét đầy trời, nhưng chỉ thoáng chốc, sấm sét biến mất không còn tăm hơi. Trên biển rộng, Giang Hồng cầm vạn vật thư, dẫn dắt tất cả sấm sét đi, rồi tức khắc hô to một tiếng. Ôi, nóng quá, sấm sét liên tiếp nổ vang. Giang Hồng biết mình vẫn chưa thể khống chế năng lượng mạnh mẽ như vậy, lại đưa mắt nhìn lên không trung, tâm niệm vừa động, chỉ vạn vật thư lên chân trời. Mây đen tức khắc hóa thành thiên thạch, liên tiếp rơi xuống. Cẩn thận một chút, Lục Tu Tả Sung hữu đột trong trận mưa thiên thạch, suýt nữa bị pháp thuật không phân địch ta này đánh trúng. Ma Long với thể tích khổng lồ hứng chịu mấy đòn chí mạng từ thiên thạch, lập tức lăn lộn trên không trung. Ngay khoảnh khắc Giang Hồng thu hồi long cuốn và thiên thạch, Lục Tu xuất hiện. Bắt được ngươi, trong mắt Lục Tu trong trèo, phản chiếu thân hình tàn tạ của Ma Long. Ta nhớ ra ngươi rồi, Vũ Châu, bạn cũ của ta. Thân hình Ma Long theo đó mà khựng lại, dường như bị Lục Tu đánh thức, một bóng người phát sáng hiện lên. Chúc mừng ngươi nhé, áo choàng Vũ Châu tung bay, linh hồn lại lần nữa ngắn ngủi hiện ra, cười nói với Lục Tu. Bạn cũ, ta thật lòng mừng cho ngươi, tiễn ta đi thôi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lục Tu xuất kiếm, ánh sáng linh hồn của Vũ Châu hóa thành hạt tán ra. Thân hình Ma Long dưới cường quang của Phong Hoa kiếm bị chém thành hai nửa. Nửa thân Ma Long còn lại vẫn xoay tròn trên không trung, ngửa đầu gầm giống, nhưng ngay sau đó, giọng Hạng Thành vang lên. Tránh ra, Lục Tu lập tức rút ra né tránh. Đại Nhật Kim Luân xuất hiện, nó nở rộ ra vạn đạo quang hoa giữa trời đông, thiêu đốt Ma Long. Chỉ Tiểu Đa cưỡi thanh long bay tới, lướt qua, hô. Sư phụ, trong miệng Ma Long. Trịnh Khâm bị cường quang thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi. Ta không cam lòng, giọng Trịnh Khâm nức nở điên cuồng hét lên. Ta không cam tâm, trở về đi, Chỉ Tiểu Đa khẽ nói. Quay về luân hồi, mới là quy tắc của sinh linh, sư phụ, nghe lời. Chỉ Tiểu Đa được thanh long chở, lướt qua chiến trường. Khi lướt qua Trịnh Khâm đang bốc lửa đen, anh vươn một tay, nhẹ nhàng. Ngát, một cái giữa hư không, giống như hái sao. Hái được một viên ngọc châu ấm áp phát sáng. Ngay sau đó, Lục Tu ôm lấy Giang Hồng, Hạng Thành ôm Chỉ Tiểu Đa, đồng thời rứt ra xa. Trịnh Khâm bị thiêu đốt đến cuối cùng, một sợi ma trùng cuối cùng cũng cháy rụi, rồi xảy ra một vụ nổ lớn, gây ra sóng thần. Sóng thần cuốn lên bờ, rồi lại rút lui, thế giới cuối cùng lại một lần nữa trở lại bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tu ôm ngang Giang Hồng, từ từ hạ xuống trên bờ cát. Cả hai đều trông vô cùng chật vật. Hô, hô, Giang Hồng loạng choạng đi vài bước trên bờ cát, nghiêng đầu nhảy nhảy, rũ nước biển trong tay ra. Lục Tu vội đuổi theo. Khi đến bên cạnh Giang Hồng, anh lại dừng lại. Giang Hồng nhìn Lục Tu một cái. Lục Tu muốn bước lên nắm tay Giang Hồng. Giang Hồng đột nhiên đẩy anh một cái. Lục Tu không hề đề phòng, bị Giang Hồng đẩy ngã xuống bờ cát. Anh không phải muốn đi sao? Giang Hồng nói, đi nhanh đi, trời sắp sáng rồi. Anh xem, mặt trời mọc lên rồi kìa. Lục Tu, anh nhớ ra rồi, anh nhớ ra tất cả rồi. Giang Hồng, em mới mặc kệ anh có nhớ hay không nhớ. Giang Hồng nói, em giận rồi, em giận rồi. Anh mau tránh ra, đi đi, đừng lại đây. Lục Tu ý thức được cần phải nhanh chóng dỗ dành, nếu không sẽ bị tính sổ, sau này, vì thế... Anh bước nhanh đến bên cạnh Giang Hồng, muốn nắm tay cậu. Giang Hồng đẩy ra, Lục Tu bám riết không tha đi theo. Giang Hồng lại đẩy đầu anh, vừa đẩy vừa nói. Lần trước đưa anh ra khỏi chỗ mê hoặc đó, anh cũng không phải như vậy sao? Hả, anh cứ thế đẩy em, đẩy, đẩy. Bảo em cút xa một chút, anh còn nhớ không? Anh, Lục Tu bị Giang Hồng đẩy qua đẩy lại như đánh thái cực đẩy tay, vội nói. Hiệu trưởng và mọi người đang nhìn kìa. Anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi, về rồi em xử lý anh được không? Em xem, họ đang đợi chúng ta. Chỉ Tiểu Đa và Hạng Thành hạ xuống ở một bên khác của bờ cát, giờ phút này đang nắm tay, xa xa nhìn về phía họ. Không sao đâu, Chỉ Tiểu Đa nói, cậu cứ tiếp tục giáo huấn cậu ta đi. Chúng tôi không vội. Giang Hồng giận dữ nhìn Lục Tu. Lục Tu chợt lóe lên ý nghĩ, đánh lạc hướng câu chuyện. Vạn vật thư đã có thay đổi. Từ trước đến nay Giang Hồng rất ít khi giận dữ. Lục Tu cũng không mấy khi dỗ dành Giang Hồng, lại khá vụng về, quả thực lúng túng tay chân. Giang Hồng ném vạn vật thư xuống biển, rảnh tay ra lại đẩy Lục Tu. Lục Tu bị Giang Hồng đẩy lùi liên tục, vài lần loạng choạng. Lúc này, anh thật sự là người thường không thể hơn một người thường được nữa. Tất cả pháp lực, long lực, võ học, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Anh thử vài lần, cuối cùng cũng thành công nắm lấy tay Giang Hồng, đột nhiên ôm cậu vào lòng. Môi Lục Tu mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời nói vào giờ phút này đều trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cuối cùng, anh và Giang Hồng thoáng tách ra, lấy hết dũng khí, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai cậu. Mặt trời mới mọc trên biển, ánh sáng hồng kim bao phủ toàn bộ thế giới. Mặt Giang Hồng cũng đỏ bừng đến mang tai, tiện tay triệu hồi vạn vật thư từ trong biển, không nói một lời, xoay người bỏ đi. Lục Tu vội vã đuổi theo. Cách chương.